Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1712, chương 1712, Lý Tình Xuyên bỏ mình. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, hướng bốn phía quét mắt liếc một chút. Mi đầu không khỏi nhau. Lúc này, nhân tộc một phương mặc dù không có xuất hiện xu hướng suy tàn, nhưng tình huống không thể lạc quan. Chính diện, có cung tiễn thủ cùng máy ném đá áp chế. Ngược lại là có thể đỉnh ở. Nhưng hai bên thì không quá được rồi. Yêu thực cùng yêu thú chiến lực cố nhiên cường đại, thế nhưng là số lượng quá ít, căn bản gánh không được dị tộc nhân từng cơn sóng liên tiếp trùng kích. Mà phía sau chỉ chôn xếp đặt hơn một vạn viên bạo tạc quả thực, chung quy có tiêu hao cho tới khi nào xong thôi. Đợi đến dị tộc nhân từ phía sau quanh co tới, tình thế đem càng thêm hung hiểm. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, ngược lại đối với giếng ra tường phân phó nói. Giếng cổ, mỗi người chia ra 400 tên cung tiễn thủ trợ giúp yêu thú cùng yêu thực. Minh bạch, giếng ra tường lúc này bắt đầu an bài. 1000 tên cung tiễn thủ nhanh chóng chia làm 3 cái phương đội. Trong đó 2 cái 400 người phương đội hỏa tốc hướng hai bên trợ giúp đi qua. Siêu siêu, đầy trời mũi tên chiếu nghiêng xuống. Theo hai bên trùng kích tới dị tộc nhân ngã xuống một mảng lớn. Yêu thực cùng yêu thú áp lực nhất thời giảm bớt không ít. Nhưng là, chính diện thiếu đi 800 tên cung tiễn thủ áp chế. Trùng kích tới dị tộc nhân tăng lên gấp bội. Thiết tháp tráng hán bọn người ngăn cản lên dị thường cố hết sức. À, đột nhiên, một tiếng hét thảm khiên động tâm thần của mọi người. Tô Nghĩa nhanh chóng quét qua. Đã thấy Lý Tình Xuyên bị một tên lục quy tộc người một đao xuyên thấu lồng ngực. Lý Tình Xuyên cũng là đầy đủ hung mãnh, trước khi chết huy động liên tục lưỡng kiếm, chém đứt hai tên lục quy tộc đầu người sọ, giết chết hai người này, hắn liền chán nản ngã xuống vũng máu bên trong. Lý Tình Xuyên chết đi, cũng là giao chiến đến nay, nhân tộc một phương tử trận đệ nhất nhân. Lý Tình Xuyên, Tào Thanh Lãng bọn người cực kỳ bi thương, sớm chiều ở chung được thời gian dài như vậy, giữa lẫn nhau đã sinh ra cảm tình sâu đậm. Mắt thấy Lý Tình Xuyên bỏ mình tại chỗ, bọn họ nguyên một đám giống như điên cuồng, đem phẫn nộ toàn bộ phát tiết vào dị tộc nhân trên thân. Này tế, tất cả mọi người tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thay Lý Tình Xuyên báo thù. Tào Thanh Lãng khua tay trường đao, thẳng thắn thoải mái, hoàn toàn không để ý tới tự thân an nguy. Qua trong giây lát chặt tới mấy cái dị tộc nhân, Trương Sán Dương trường kiếm uyển như du long, mỗi ra một kiếm, tất có một tên dị tộc nhân máu tê tại chỗ, những người khác cũng đều điên cuồng chém giết. Theo nhân tộc một phương đột nhiên bạo phát, dị tộc nhân thế công lập tức bị đè ép xuống. Tô Nghĩa hồi tưởng đến cùng Lý Tình Xuyên quá khứ, trong lòng lặng yên phun lên một cỗ thương cảm, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Có phục sinh la bàn, Lý Tình Xuyên muốn chết đều không chết được. Tô Nghĩa, để cho chúng ta tham chiến đi. Lão Thiết, Đại Thiết cùng Vi Thiết Tam huynh đệ hướng Tô Nghĩa xin chiến. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi chớp động. Tô Nghĩa, lần này ngươi cũng không thể để cho ta thủ cửa thông đạo. Ta nhất định phải xuất chiến giết địch. Không giống nhau, Tô Nghĩa làm ra quyết định. Đại Thiết trước tiên mở miệng. Hai lần trước chiến sự đều bị Tô Nghĩa an bài trông coi cửa thông đạo. Điều này sẽ đưa đến hắn không có chút nào tồn tại cảm giác. Lần này bất luận như thế nào, đều muốn thống thống khoái khoái chém giết một trận. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, phân phó nói. Các ngươi ba cái trấn thủ đằng sau, quyết không thể để một cái dị tộc nhân xông lại. Minh bạch, Đại Thiết cao hứng không thôi, mang theo Lão Thiết cùng Vi Thiết hướng về sau một bên vọt tới. Tô Nghĩa sau đó lại triệu hoán ra địa tâm cổ long, Hắc Dương liệt cốc thử cùng vô ảnh huyễn hình thú ba cái linh sủng, đồng dạng an bài bọn họ trấn thủ phía sau. Đại Thiết ba cái tuy nhiên chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng chung quy nhân số quá ít, tăng thêm ba cái linh sủng, cần phải có thể thủ được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.